Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791 ba niên chưa thành đối thủ. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, Vardy tuyệt sát trợ giúp Liverpool tại sân nhà 1-0 đánh bại Crystal Palace. Phảng phất đám cầu thủ cũng đang dùng hành động thực tế chứng minh Tư Đồ Vân Binh trước đây cường. Điệu. Mỗi cái cầu thủ đều có giá trị, quan điểm. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh chỉ ra Azpilicueta bị phạt hạ là cá nhân hắn phạm vào sai lầm. Hắn hẳn là hấp thu giáo huấn, đồng thời biểu dương đội bóng tại gian nan chiến đấu mà biểu hiện ra dũng cảm, chuyên chú, còn có siêu cường biểu hiện. Hạm đội đường phố cũng tại sau trận đấu nhao nhao trắng trợn đưa tin Liverpool tại sân nhà 1-0. Tuyệt sát Crystal Palace tranh tài, không phải chàng thắng lợi này đến cỡ nào vĩ đại, mà là tại trong trận đấu Hồng Quân đối thắng lợi chấp nhất tín niệm cùng thể hiện ra không màng sống chết tinh thần. Vừa lúc lượt này Manchester City tại sân khách bị Aston Villa 0-0 bức hòa. Trực quan bên trên Liverpool dẫn trước, ưu thế biến thành 8 phân. Nhưng hạm đội đường phố vừa lúc đem Manchester City cùng Liverpool tranh tài tiến hành so sánh. Công kích Pellegrini không có loại. Đường Liverpool thi đấu vòng tròn có dẫn trước, ưu thế thời điểm. Đội bóng lại như cũ không bảo thủ. Toàn lực ứng phó đi tranh đoạt mỗi một cái điểm tích lũy. Thậm chí không tiếc bốc lên sân nhà bất bại kim thân bị đánh phá phong hiểm. Cùng lúc đó, Manchester City tranh tài lâm vào cục diện bế tắc lúc Pellegrini lại làm cái gì? Chẳng hề làm gì, chỉ là mặc cho tranh tài thuận theo tự nhiên. Buồn bực hòa kết thúc. Biểu hiện như vậy không phải trên thực lực chênh lệch, mà là phương diện tinh thần cùng truy cầu lý niệm bên trên chênh lệch. Tại hạm đội đầu phố bên trong, phảng phất một vòng thi đấu vòng tròn liền có thể đem Tư Đồ Vân Binh cùng Pellegrini trên thân. Riêng phần mình đánh lên vĩ đại cùng bình thường nhãn hiệu. FIFA chật tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn nghênh đón Mbappe một nhà đến thăm. Tại lao tới khu vực Lê Quai đến trước đó, Mbappe cùng người nhà của hắn chuyên môn tới bái phỏng Tư Đồ Vân Binh. Phụ thân của hắn còn cố ý mang tới để bằng hữu từ nước Pháp mang tới rượu ngon đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh trong nhà hiện tại có bảo mẫu, cũng có đầu bếp, ngày bình thường sẽ chiếu cố Sigrid ẩm thực. Dù sao người phụ nữ có thai bữa ăn phổ vẫn là phải có chỗ chú ý. Hơn nữa còn có hắn cha vợ cùng mẹ vợ đâu. Kỳ thật Mbappe cùng người nhà của hắn thỉnh thoảng liền sẽ đến Tư Đồ Vân Binh nơi này làm khách. Lúc trước càng nhiều là Tư Đồ Vân Binh cùng Mbappe phụ thân giao lưu liên quan tới Mbappe trưởng thành, nhưng hôm nay là bởi vì Mbappe trúng tuyển năm nay châu Âu cậu bé vàng thưởng bình chọn. Thậm chí là lấy được thưởng lớn nhất lôi cuốn. Mbappe một nhà rất chờ mong đi Torino tham gia lễ trao giải. Mặc dù kia là sau một tháng sự tình, nhưng về mặt thời gian đến xem, hiện tại là bọn hắn bái phỏng Tư Đồ Vân Binh thời cơ tốt nhất. Tư Đồ Vân Binh cùng Mbappe phụ thân, còn có nhà mình cha vợ nâng cốc ngôn hoan. Trong lúc đó Tư Đồ Vân Binh cố ý hỏi thăm Mbappe. Trên báo chí nói ngươi cùng nữ người mẫu chuyện xấu, là thật sao? Mbappe lập tức có chút xấu hổ. Phụ thân của hắn ngược lại là biểu lộ bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Nói, nước Anh nữ hài phần lớn đều không có lòng tốt. Bọn hắn là bởi vì Gillian danh khí. Hy vọng từ trên người hắn đạt được chú ý mới có thể tiếp cận hắn. Ta đã khuyên bảo qua hắn. Hắn có thể tìm toàn thế giới bất kỳ địa phương nào cô nương. Nhưng liền không thể tại nước Anh. Mbappe giờ khóc giờ cười. Nói, ta đã nói qua ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi đương nhiên không biết, nếu như ngươi không nghe khuyến cáo của ta, ngươi sẽ chỉ bị đùa bỡn xoay quanh. Các nàng đều là có ý khác, nhớ kỹ điểm này, ngươi hẳn là tìm một cái đơn thuần hiền lành cô nương tốt, mà không phải mỗi ngày xuất hiện tại báo chí cùng trên internet nữ hài. Mbappé phụ thân tựa hồ ý thức được mình nói sai, lập tức nói với Sigrid, rất xin lỗi, ta không phải là đang nói ngươi, ngươi một mực là chúng ta một nhà rất bình thường tôn kính người. Phu nhân của ta cũng đã nói ngươi là rất nhiều độc lập tự cường nữ hài thần tượng. Sigrid cười một tiếng mà qua, cũng không hề để ý. Tư Đồ Vân Bình nghĩ đến có thể là Mbappé một nhà tại nước Anh đợi thời gian đủ dài. Đối với nơi này phát sinh liên quan tới cầu thủ cùng nữ nhân ở giữa những cái kia lạn sự cũng nghe nhiều nên thuộc, Mbappé phụ thân tự nhiên là đối chuyện như vậy căm thù đến tận xương tủy. Sợ mình hài tử gặp độc hại, Tư Đồ Vân Bình cũng thâm thía nói với Mbappé, ngươi xứng với một cô gái tốt. Tin tưởng ta, mặc dù ta không có kinh nghiệm gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, một cô gái tốt sẽ để cho ngươi hạnh phúc, nhưng có chút nữ hài lại mang đến phiền toái cho ngươi. Nhưng cái này kỳ thật đều quyết định bởi ngươi muốn trở thành một cái dạng gì nam nhân. Có nam nhân có thể mang cho người bên cạnh hạnh phúc, nhưng có nam nhân chính là cặn bã, sẽ chỉ gây ra hỗn loạn. Mbappé chăm chú lắng nghe sau nhẹ gật đầu, phụ thân của hắn vẫn không quên gõ hắn, nói, hảo hảo nhớ kỹ boss nói lời, hắn là trên thế giới này chúng ta đều xác định tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hy vọng ngươi trở thành một cái nam nhân ưu tú người. Mbappé cười khổ không thôi, cái này còn phải nói sao? FIFA trận tài ngày qua đi. Liverpool đầu tiên liền muốn tiến đến làm khách khiêu chiến Manchester City. Chelsea nghênh đón cứu hỏa huấn luyện viên Hiddink. Xem ra Stamford Bridge vẫn là có nhớ tình bạn cũ tình hoài. Mourinho là nhị tiến cung. Hiddink đây cũng là nhị tiến cung Chelsea. Chỉ bất quá hai lần tới đây đều là đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên. Casemiro cùng Koulibaly tại đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó thụ thương. Cộng thêm Azpilicueta ngừng thi đấu để Liverpool lần xuất chinh này Manchester không cách nào lấy ra mạnh nhất đội hình. Manchester City hiện tại cũng nhận tổn thương bệnh bối rối, cho nên trận đấu này được an bài tại FIFA tranh tài ngày sau. Khả năng cũng không thể đạt tới quyết đấu đỉnh cao hiệu quả. Tư Đồ Vân Bình tại lúc trước buổi họp báo bên trên phát biểu cũng hơi có vẻ cẩn thận. Tháng 11 phần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đối Liverpool cùng Manchester City đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, có chút đội bóng muốn đánh giải Euro vòng chung kết tư cách playoff. Mà từ châu Phi cùng Nam Mỹ đi tới đi lui đổi lại cầu thủ tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Điều kiện nhìn như là đối hai đội giống nhau, nhưng hai đội riêng phần mình tình huống lại khác, lẫn nhau đều có chủ lực cầu thủ sẽ thiếu trận, khả năng này lại ảnh hưởng đến tranh tài thưởng thức tính chất. Bất quá chúng ta đã làm tốt gian khổ tác chiến chuẩn bị. Liverpool xưa nay sẽ không hướng khó khăn cúi đầu. Chúng ta bất luận tại dạng gì tình cảnh dưới, đều sẽ toàn lực ứng phó đánh ra tốt nhất trình độ. Liên quan tới Manchester City bản mùa giải sẽ hay không trở thành Liverpool tứ liên quan uy hiếp, Tư Đồ Vân Bình lạnh nhạt nói ra, ta cảm thấy vấn đề này các ngươi hẳn là đến hỏi Manchester City, mà không phải hỏi Liverpool. Chúng ta mục tiêu rất rõ ràng, chính là quán quân, về phần nói còn lại đội bóng mục tiêu là cái gì, đây không phải là ta quan tâm. Manchester City những năm này phát triển rất bình ổn. Bọn hắn mặc dù không giống Liverpool có thể nâng lên cúp vô địch, nhưng tối thiểu nhất không giống Arsenal MU như vậy làm cho người nơm nớp lo sợ hoặc là chiến tích trên phạm vi lớn đất lở. Nhưng truy nguyên Manchester City không phải là vì tại Premiership hỗn cái quen mặt. Bọn hắn tất nhiên sẽ đối quán quân có ý tưởng. Nếu không sẽ không mấy năm liên tục khiển trách tư dẫn viện binh. Càng sẽ không nâng lên một năm liền khóa chặt Guardiola. Pellegrini hiện tại rất không được hạm đội đường phố chào đón. hạm đội đường phố khả năng có một loại giận không tranh oán giận. Trong tay hắn mặt bài hoàn toàn không kém Liverpool, nhưng ở thực tế biểu hiện bên trong lại luôn thiếu khuyết lấy một chút đặc biệt tố chất. Mà kia hết lần này tới lần khác là quyết định đội bóng thành bại mấu chốt. Tháng 11 ngày 21, dưới bầu trời lấy mưa phùn giả dích, Liverpool bên này ngược lại là trời trong gió nhẹ, nhưng cách xa nhau chỉ có nửa giờ đường xe Manchester lại bầu trời hiện đầy mây đen. Tại cái này ướt lạnh thời tiết bỉ ổi chiến, chớ nói cầu thủ, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều có chút chán ghét. Đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài cũng khẳng định không quá dễ chịu. Liverpool toàn đội ngăn lại Etihad sân bóng. Premiership đứng đầu bảng đại chiến tự nhiên là không còn chỗ ngồi. Một phiếu khó cầu, nhưng Manchester City fan bóng đá tâm tình nhưng cũng như thời tiết kiềm chế. Bọn hắn xa cách Premiership quán quân 3 năm, mà tại quá khứ trong 3 năm, Liverpool tam liên quan để ngoại giới tựa hồ cũng đã lãng quên rơi mất Manchester City đã từng cũng là Premiership quán quân, đi tới năm thứ tư, bọn hắn có thể hay không đánh vỡ Liverpool thống trị, không có ai biết, hoặc là nói không có người nguyện ý đi phỏng đoán, nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Có lẽ là hạm đội đường phố công kích Manchester City phủ lên phải dùng lực quá mạnh, dẫn đến Manchester City fan bóng đá tự thân đều sẽ sinh ra nghi vấn. Chúng ta cầu thủ, chúng ta huấn luyện viên, đến cùng có muốn hay không muốn quán quân? Nếu như muốn quán quân, như vậy đương mỗi một trận cần tử chiến đến cùng thi đấu vòng tròn tình thế xuất hiện lúc. Vì cái gì Manchester City đều không có lấy ra vốn có biểu hiện đâu? Đến cùng là chủ soái không được, vẫn là cầu thủ không có đấu trí. Càng nghĩ càng mê mang, một đoàn đầy rối. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng, đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn nhìn người vật vô hại, thu liễm phong mang, vô ý tại tòa này sân bóng giọng khách át giọng chủ. Nhưng tầm mắt mọi người tiêu điểm hay là hắn, liền ngay cả Pellegrini đều không ngoại lệ. Tại hắn đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải bên trong, Tư Đồ Vân Binh coi như mặt của hắn nói qua một câu làm hắn khả năng chung thân khó quên nói. Manchester City không phải Liverpool xung kích quán quân trên đường cản Land Rover. Hắn chấp giáo Manchester City năm thứ ba. Chẳng lẽ Manchester City vẫn là không cách nào trở thành Liverpool đối thủ sao? Pellegrini có lại nhiều không cam tâm kỳ thật cũng đều đã muộn. Bởi vì Manchester City đã khóa chặt Guardiola, hắn cuối cùng rồi sẽ buông xuống ấn xoáy nâng lên đi hành lý kéo cái này cả thế gian đều chú ý. Premiership tân quý, hắn cũng không phải không có cơ hội. Quá khứ 2 năm hắn bỏ qua, bản mùa giải cũng vẫn là có cơ hội. Premiership quán quân, Champions League quán quân. Tùy tìm một cái đều có thể để Manchester City cao tầng một lần nữa cân nhắc tương lai của hắn. Nhưng cái này lại không phải dễ như trở bàn tay. Nhất là cùng là Premier League, muốn thu hoạch bất luận cái gì quán quân, đều quấn đuôi mù trước cái này nam nhân cùng hắn xuất lĩnh đội bóng. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân thì là nghĩ đến tâm sự. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn hơn nửa hiệp mạnh nhất đối thủ đều đã đánh cho không sai biệt lắm. Hôm nay sẽ cùng Manchester City đánh xong. Như vậy trên nửa trình thi đấu vòng tròn bên trong cường địch, Manchester City, MU, Arsenal, Chelsea, Hotspur, Liverpool liền đã toàn bộ đụng phải một lần. Kỳ thật Liverpool bản mùa giải ưu thế hơn phân nửa cũng là đến từ nội chiến ưu dị thành tích. Nếu như có thể tại sân khách lại đánh bại Manchester City, như vậy Liverpool liền có thể hất ra Manchester City cao tới 11 phân chênh lệch. Nhưng đối với một chi quán quân cấp đội bóng mà nói, chân chính khiêu chiến khả năng không phải cường cường đối thoại, mà là như thế nào tại đa tuyến tác chiến rậm rạp lịch đấu hạ từ đầu tới cuối duy trì cao tiêu chuẩn, ổn định trạng thái, chân chính khiêu chiến nhưng thật ra là nửa tháng sau khải trình chinh chiến FIFA Club World Cup. Cùng sau đó Premiership Noel ma quỷ lịch đấu. Bên trên mùa giải cùng thời kỳ Liverpool chiến tích độ chênh lệch. Rất khó nói không có FIFA Club World Cup nhân tố. Kỳ thật cũng là vì ứng phó sắp đến khiêu chiến. Liverpool mới càng cần hơn tại thi đấu vòng tròn bên trong tận khả năng kiếm điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN